Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 119. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh Khoa Hội tờ thứ 19, kinh văn hàng thứ tư, nguyện thứ 18, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phì bán chánh pháp. Phía trước đã nói qua với các vị, chư Phật tán thán, chỉ có chư Phật tán thán mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh mười phương thế giới biết được có thế giới cực lạc, biết được có A-di-đà Phật, biết được có pháp môn niệm Phật ắt sanh tịnh độ thù thắng. Tất cả chư Phật vì sao tán thán A-di-đà Phật? Vì tất cả chúng sanh tuyên giảng kinh giảng sanh, như Thích Ca Mâu Ni Phật chuyên môn vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc, Ngài giảng ra ba bộ kinh: kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh A Di Đà, chúng ta gọi là tịnh độ ba kinh. Do đây có thể biết ba bộ kinh này là mười phương ba đời tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian nhất định sẽ tuyên giảng. Vì sao vậy? Phía trước nguyện thứ 17 nói với chúng ta, nếu như có một vị Phật xuất hiện ở thế gian không giảng ba bộ kinh này thì pháp tạng thể không thành Phật. Hiện nay pháp tạng thành Phật đã mười kiếp rồi. Giờ đây có thể biết không có một vị Phật nào mà không giảng ba bộ kinh này. Phật nói tất cả kinh không phải Phật chính mình tự mình nói, cũng không phải Phật muốn giảng. Phật nói kinh đều là ứng cơ nói pháp. Như Thế Tôn ở trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Cho nên tùy loại hóa thân, ứng cơ nói pháp. Thế nhưng ba bộ kinh này không có tình riêng. Phật cũng nói đạo lý gì vậy? Tất cả chúng sanh, không luận là thượng căn, trung căn, hạ căn, Bồ Tát cũng tốt, thanh văn cũng tốt, chúng sanh sáu cõi cũng tốt, cho dù là chúng sanh A Tỳ địa ngục, đều là bình đẳng khế cơ với pháp môn này. Đây là chỗ không thể nghĩ bàn. Pháp môn này là pháp bình đẳng. Tất cả chúng sanh tuy là căn tánh không giống nhau, thế nhưng y theo pháp môn này thì bình đẳng được độ. Cho nên pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Người xưa đã từng nói với chúng ta trong mấy câu này, có mấy việc rất là quan trọng. Tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không niệm A-di-đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong bộ kinh nhỏ nói với chúng ta, Ngài là niệm Phật thành Phật. Chúng ta đọc kinh Di Đà đều là lơ là đi sự việc này. Nếu không có đại sư Ngẫu Ích ở trong yếu giải vì chúng ta chỉ ra, chúng ta đọc kinh Di Đà có đọc cả đời cũng không thể phát hiện ra được Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A Di Đà Phật thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, tất cả chư Phật nghĩ ra cũng là như vậy. Cái nghĩ ra này không sai, quả nhiên như vậy. Chính là chư Phật đều niệm A Di Đà Phật. Chúng ta rất khó tin tưởng. Nếu như từ trên lý mà nói, còn có thể nói được thông. A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Bốn chữ này hoàn toàn là tiếng Phạn. Dịch thành ý trung văn là vô lượng giác. Cho nên từ nơi ý này mà nói, vậy thì quyết định không có vấn đề. Các vị nghĩ xem, có vị Phật nào không phải là vô lượng giác? Do đây có thể biết, vô lượng giác là tên chung của tất cả chư Phật Như Lai. Thế giới Tây Phương, Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật, Ngài đã dùng cái danh hiệu này. Cho nên trong cái danh hiệu này có lý, có sự. Lý như vậy, sự cũng không ngoại lệ. Đây là pháp môn không thể nghĩ bàn. Còn có một sự việc chúng ta cần phải nên biết. Tất cả chư Phật đều niệm, người niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Sự việc này chúng ta làm sao có thể biết được? Trong tiểu bổn kinh Di-đà, ngay trong sáu phương Phật tán thán, chúng ta thấy được không luận ở một thế giới nào, một loại chúng sanh nào, chỉ cần niệm A-di-đà Phật liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Các vị nghĩ lại xem, cái công đức này đến bao lớn. Bạn niệm các danh hiệu Phật Bồ Tát khác, hoặc giả bạn niệm tất cả thần chú, bạn đọc tất cả kinh điển, có thể đạt được một vị Phật, hai Phật, ba bốn năm Phật hộ niệm bạn. Nhất định không thể nào được tất cả chư Phật hộ niệm. Đây là việc không thể nào. Chỉ riêng niệm danh hiệu của A-di-đà Phật có thể được tất cả chư Phật hộ niệm. Những lý cùng sự này chúng ta đều phải biết. Sau khi biết rồi, bạn thọ trì bộ kinh này, tu học pháp môn này, tính tâm mới chân thật kiên định. Không luận sức mạnh nào mê hoặc bạn, uy hiếp bạn, bạn đều sẽ không dao động. Bạn cũng sẽ không khiếp sợ. Vì sao vậy? Có chư Phật hộ niệm. Cho dù có chư Phật hộ niệm, bạn liền sẽ liên tưởng đến vô lượng Bồ Tát, vô lượng Thiên Thần chắc chắn hộ trì bạn. Đây đều là sự thật. Tiếp theo hôm nay nói nguyện thứ 18, mười niệm ắt sanh. Đoạn kinh văn này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải được rất rõ ràng. Vừa mở đầu, ông liền nêu lên vào thời xưa các đại đức đối với tất cả kinh giáo tương đối thù thắng. Sự việc này là ở vào thời đại Tùy Đường, vào lúc đó là thời đại hoàng kim của Phật giáo chúng ta. Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phương, hiện tại là Việt Nam, đến nơi đó để du học. Những người xuất gia đó rất nhiều. Họ đích thực cũng có được thành tựu rất thù thắng. Nhà Phật thường gọi là cao tăng đại đức. Họ đã từng làm qua một so sánh. Thích Ca Mâu Ni Phật ngay trong một đời nói ra tất cả kinh. Hiện tại chúng ta đem nó hội tập lại, chỉnh lý phân loại, liền trở thành Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là tất cả kinh mà Thế Tôn đã nói ra 49 năm. Thế Tôn đã nói có phải là nhiều đến như vậy? Xin nói với các vị, nhất định không phải vậy. Ngày nay chúng ta bảo tồn lại một bộ Đại Tạng Kinh có thể chỉ là mấy phần mà năm xưa Thế Tôn đã nói mà thôi. Bởi vì thời xưa giao thông rất không thuận tiện. Vào thời xưa, kinh điển tiếng Phạn viết ở trên lá Bối Đà La. Tôi nghĩ các vị có rất nhiều người đã thấy qua, gọi là Bối Diệp Kinh. Họ đem lá của cây Bối Đà La cắt thành từng miếng dài, hai bên đóng lỗ, dùng dây buộc nó lại. Thông thường một mặt là bốn hàng, hoặc giả là sáu hàng. Bạn liền biết được bộ kinh đó thì số lượng rất nhiều. Từ Ấn Độ vận chuyển đến Trung Quốc, độ khó này các vị có thể nghĩ mà biết. Dùng sức ngựa, dùng sức người để kéo. Cho nên cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc, người xuất gia chúng ta đến Ấn Độ du học đều ở nơi đó rất thận trọng, rất tỉ mỉ mà chọn lựa, chọn lấy kinh điển quan trọng, chọn lấy khai thị trọng yếu của Phật, chọn lấy thích hợp với nhu cầu của xã hội chúng ta. Không phải rất quan trọng thứ yếu, không phải nhu cầu xã hội của chúng ta cần đến thì đều không chọn lấy, không thể mang nổi. Thế là chúng ta mới biết được ngày nay một bộ Đại Tạng Kinh này của chúng ta chỉ là một phần ít mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm mà thôi. Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta nhất định không đến phân nữa. Thế nhưng rất nhiều đợt mang đến Trung Quốc, số lượng tương đối khả quan. Sau khi mang đến còn phải đem nó dịch thành hoa văn. Khi phiên dịch từ những kinh điển mang đến lại thêm một lần chọn lựa nữa. Cho nên kinh điển mang đến đương nhiên phần nhiều là phiên dịch ra, còn có số ít chưa phiên dịch. không phải rất quan trọng, rất cần thiết thì không phiên dịch ra. Lưu lại đến ngày nay, chúng ta có thể xem thấy những kinh luận này, mà nguyên bản của tiếng Phạn đã thất truyền ở thế gian này, không còn tìm ra được nữa. Hiện tại lưu lại thế gian này chúng ta có thể nói là phong phú nhất, là kinh điển của Hoa văn, kinh điển của Tạng văn rất phong phú. Kinh luận tiểu thừa là nam truyền kinh điển của văn Pali. Đây là hiện tồn tại ở thế gian Phật Pháp. Có ba hệ phái lớn. Đại đức cổ đại đem những kinh luận này làm một cuộc so sánh. Bộ kinh luận nào là quan trọng nhất? Thế là những đại đức này gần như đều công nhận Hoa Nghiêm. Cho nên mọi người gọi Hoa Nghiêm gọi là pháp luân căn bản. Ngày nay chúng ta dùng danh từ hiện đại để nói Hoa Nghiêm chính là Phật Pháp Khái Luận. Chân thật là Phật Pháp Khái Luận. Đối với cả thầy Phật Pháp nói được rất viên mãn, không luận là ở nơi lý luận, phương pháp, học tập đều là tối thượng thừa, có thể nói là tối viên mãn, không có khiếm khuyết. Các kinh luận khác cổ đức nói được rất hay, đều là một bộ phận nào đó của Hoa Nghiêm, nói được đặc biệt tường tận mà không phải chính xác. Chính xác đích thực là kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm cùng kinh Vô Lượng Thọ là một sự so sánh. Việc so sánh này đều là người xưa so sánh. Người xưa nói kinh Vô Lượng Thọ tối chân thật. Vì sao vậy? Hoa Nghiêm khi đến tổng kết sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện vương cầu sanh cực lạc, Hoa Nghiêm mới được viên mãn chân thật. Ngay đến Văn Thù Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Các vị thử nghĩ lại xem, đây là cái ý gì vậy? Rõ ràng nói với chúng ta không cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, tu học của bạn không thể đạt đến viên mãn. Đạo lý trong đây rõ ràng tường tận. Chúng ta phía trước trong lúc giảng giải đều đã từng giảng giải qua với các vị. Thế nhưng kinh Vô Lượng Thọ kinh văn rất dài. Trong kinh văn dạy đến như vậy, bộ phận nào là chỗ tinh túy nhất của kinh Vô Lượng Thọ? Chúng ta lấy cuốn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư để xem. Ông đem bộ kinh này phân thành 48 phẩm. Phẩm nào là quan trọng nhất? Đây cũng là người xưa đã nói, quan trọng nhất là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu chính là 48 nguyện. Nói được không sai. Chúng ta tỉ mỉ xem qua toàn bộ kinh. Toàn kinh mỗi câu mỗi chữ đều là xiển dương 48 nguyện, giải thích 48 nguyện. 48 nói rõ tường tận mà thôi. 48 nguyện này có 48 điều, thì nguyện nào là quan trọng nhất? Chỗ này Đại Đức xưa nói, nguyện thứ 18 là quan trọng nhất. Quan trọng ở chỗ nào? 10 niệm ắt sanh. Cái nguyện này chúng ta tổng kết đến niệm Phật, chính là trong nguyện văn nói, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác. Người xưa ở trong cái nguyện này xem thấy được 12 chữ này, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các vị phải nên biết, thì các vị đã đi làm Phật rồi. Làm Phật thật khó. Chúng ta ở trong Kinh Luận Đại Thừa, Kinh Tiểu Thừa thì không nói. Ngay trong Kinh Luận Đại Thừa, Phật thường nói, phàm phu tu hành thành Phật phải vô lượng kiếp, không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là bạn đã chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát, bắt đầu tính từ ngày đó. Trước khi bạn chưa chứng được viên sơ trụ, thời gian tu hành đó không tính. Tính từ ngày chứng được viên giáo sơ trụ, tu thành Phật quả viên mãn cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Việc này chính là như vậy, không bao gồm tu hành hiện tiền của chúng ta. Nếu như bao gồm phương pháp tu hành hiện tại này chúng ta, vậy thì mỗi người đều sớm thành Phật hết rồi. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ của chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều đã tu hành, quyết định không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phía sau Kinh Vô Lượng Thọ nói, Dương Tử A Xà cùng 500 trưởng giả tử. Các vị xem qua cái đoạn đó, Phật nói những người đó họ đã từng cúng dường qua 400 ức Phật. 400 ức Phật cần phải trải qua bao nhiêu thời gian? Không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp, ngay trong ba đại A Tăng kỳ kiếp làm gì có nhiều Phật đến như vậy? Sớm đã vượt qua rồi. Tại vì sao vẫn chưa thành Phật? Nói một lời thành thật, ngay đến quả vị của Tu Đà Hoàng cũng chưa thể chứng được. Cũng giống như hiện tại chúng ta đi học trong trường vậy. Mỗi năm đi học, thi cử đều không đủ điểm. Mỗi năm đều ở lại lớp, chúng ta chính là loại học sinh này. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành đều không đạt chuẩn. Bạn nói xem có bị ai không? Nếu như có một lần đạt chuẩn, thì chúng ta không đến nỗi thành ra như thế này. Duyên ngay đời này của chúng ta không đến nỗi tệ, rất thù thắng. Gặp được pháp môn thù thắng như thế này, công phu tu hành của chúng ta ngay trong đời này có đạt chuẩn được hay không? Vẫn là không đáng tin. Tại vì sao không đáng tin? Hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần không chịu buông xả, tình chấp phải quấy, nhân ngã oan quan tương báo không chịu buông xả. Chỉ cần có một việc không buông xả thì có phiền phức, huống hồ việc không thể buông xả thì quá nhiều. Vậy ngay đời này còn có thể hy vọng hay không? Nghĩ lại cũng không khác gì với đời quá khứ. Ngay đời này lại luống qua, quả thật luống qua. Đời sau đi đến nơi nào? đời sau còn có được thân người rất khó, rất không dễ dàng. Đời sau muốn được thân người, vậy thì bạn phải chính mình cố gắng mà phản tỉnh. Năm giới bạn có giữ được hay không? Mười thiện của bạn tu được như thế nào? Tôi thường nói năm giới mười thiện chân thật có thể đạt đến 80%. Đời sau có thể được thân người. Nếu như không đạt đến được cái tiêu chuẩn này thì khó có được thân người. Nếu như khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta nếu là tương ưng với mười ác thì đời sau sẽ đi đến ba đường ác. Gần đây tôi để đồng tu chúng ta ở nơi đây học tập giảng kinh, đem phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng lại một lần nữa. Mục đích này do đâu? Các vị tỉ mỉ mà đọc qua, tỉ mỉ mà lắng nghe. Nếu như tâm hành của chúng ta phạm phải lỗi lầm, nếu giống như trong kinh đã nói, ác đọa địa ngục, đây là thật không phải là giả. Hay nói cách khác, hiện tại bày ra trước mắt chúng ta hai con đường. Nếu như không giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn phải biết ắt đọa địa ngục. Tôi nói với bạn, đây là lời thành thật. Nếu như bạn, nếu là sợ khổ địa ngục thì bạn một lòng niệm Phật. Pháp sư Quánh Kha triều nhà Tống chính là tấm gương tốt nhất. Ông xuất gia phá giới, phiền não tập khí rất nặng. Một số quy củ trong từ diện ông đều không làm được. Quy củ lúc trước nghiêm khắc. Hiện tại chúng ta cùng ở chung với nhau, quy củ đã nới rộng rất nhiều rồi. Không cần nói bạn phạm lỗi lầm, giữ quy củ cũng chưa chắc có thể được quả báo trời người. Vì sao vậy? Quy củ của chúng ta khống khoáng rồi. Tiêu chuẩn lúc trước cao, hiện tại tiêu chuẩn của chúng ta giáng thấp quá nhiều rồi. Chính mình luôn phải cảnh giác, luôn phải tường tận, phải cảnh giác chính mình. Nhất là đối với Phật Pháp, hôm nay trong kinh này nói hai câu sau cùng: duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Chúng ta có lỗi vị bán chánh pháp hay không? Tỉ mỉ tư duy, đa số người đều phạm. Một người tu trì rất tốt, mọi người đều tán thán là người rất tuyệt vời, bất tri bất giác vẫn là hủy bán tam bảo, bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Khi chính mình làm mà không biết, chúng ta thường hay thấy được, thường hay nghe được, thậm chí chính mình cũng thường phạm. Trong Bồ Tát Giới Kinh có một điều: tự tán hủy tha. Không hề biết được tự khen mình chê người chính là hủy bán tam bảo. Chúng ta học tịnh độ, hủy bán người tham thiền, hủy bán người ta học giáo, hủy bán người ta học mật. Bạn có nghĩ đến hay không? Những kinh luận này, pháp môn đó có phải Phật nói hay không? Nếu như là Phật nói, chẳng phải bạn đang hủy bán Phật hay sao? Những kinh luận này bạn lại xem thường, khinh khi nó, bạn đang bán pháp. Từ xưa đến nay, nương vào pháp môn nào đó tu học, khai ngộ chứng quả, không phải không có. Chẳng phải đã bán tăng sao? Có mấy người có thể giống như phía sau kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử cùng 53 thiện tri thức, người ta tu hành thái độ như thế nào? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, không có người nào là không tự khiêm mà tôn người. Chính mình khiêm tốn, ta trí tuệ không đủ, phước đức không đủ, chọn học cái pháp môn này. Phước huệ của người khác đều cao hơn ta, họ tu học các pháp môn khác, tất cả đều là tán thán đối với người khác. Khiêm tốn đối với sự tu, sự học của chính mình, không luận họ tu học pháp môn nào, đều là thái độ như vậy. Biểu thị một lần, hai lần, sợ chúng ta không có ấn tượng. 53 vị thiện tri thức đã biểu thị cho chúng ta 53 lần, tăng thêm ấn tượng của chúng ta. Chỉ cần là kinh pháp của Phật nói, không luận pháp môn nào, chúng ta xem thấy cung kính tán thán, quyết không dám xem thường. Họ học pháp môn đó, chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có sức định, cảnh giới của họ chúng ta không thể nào biết được, không thể nói tôi thấy bạn không được, hay là bạn nên đến niệm Phật đi. Loại lời nói này chỉ có Phật Bồ Tát người tái sanh, họ quán cơ, họ dám nói. Phàm phu chúng ta làm sao dám nói? Nói không chừng người đó là Phật Bồ Tát tái sanh, nói không chừng họ vô lượng kiếp thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi. Quyết định không nên xem thường bất cứ một người tu hành nào. 53 vị đã cho chúng ta một khải thị rất lớn. Trong Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh đã nói, phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh cũng gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, nói với chúng ta hủy bán tam bảo, đây là tội nghiệp cực trọng. Trong nguyện văn này nói không thể giảng sanh, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Chúng ta tỉ mỉ đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, tỉ mỉ đọc giảng sanh truyện, xem thấy những người giảng sanh đó, có người giảng sanh nào đã từng hủy bán tam bảo hay không? Chắc chắn không thể tìm được. Chúng ta phải ghi nhớ, không nên phạm cái lỗi lầm này. Loại lỗi lầm này rất dễ dàng phạm. Luôn cảm thấy chính mình tu hành pháp môn này hay, người khác không bằng như mình. Không biết được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Kinh Đại Thừa chúng ta cũng đã từng đọc qua mấy bộ. Ngay trong Phật Pháp, mỗi môn đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Đại đức xưa chọn cho chúng ta đệ nhất, chọn đến chọn lui từ nơi căn tánh của chúng ta mà nói. Không phải pháp môn. Pháp môn làm gì có chọn lựa. Căn tánh của chúng ta thích hợp với pháp môn nào? Mỗi môn đều chứng vô thượng đạo. Cổ đức dụng tâm như vậy để làm một so sánh. Thực tế mà nói cũng là tăng thượng duyên đối với chúng ta, tăng thêm lòng tin của chúng ta, thêm lớn tín niệm của chúng ta. Nói được không phải không có đạo lý. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng đích thực là mười đại nguyện dương cầu sanh cực lạc. Thế là Kinh Vô Lượng Thọ cùng Kinh Hoa Nghiêm là một cuộc so sánh. Hoa Nghiêm là tinh hoa của Kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Cách nói này có đạo lý, cùng Hoa Nghiêm không hề khác biệt. Vậy thì tiểu bổn Kinh A-di-đà, vậy đương nhiên chính là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Hoa Nghiêm. 80 quyển Kinh Hoa Nghiêm chính là đại bổn của Kinh A-di-đà, đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa đem ba bộ kinh này xem thành một bộ: đại bổn, trung bổn, tiểu bổn. Ba bộ này chỉ là một bộ. Cho nên chúng ta biết được Kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cho Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Nói được rất tường tận. Cũng có thể nói Kinh Hoa Nghiêm là chú giải tỉ mỉ cho Kinh Vô Lượng Thọ. Cái quan hệ này chúng ta phải hiểu cho thấu đáo. Trong 48 nguyện, cái nguyện này là rất chân thật. Cho nên cái nguyện này là chân thật ngay trong chân thật. Chúng ta phải ghi nhớ. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích kinh văn. Ngã tác Phật thời. Chữ ngã này là Bồ Tát Pháp Tạng tự xưng. Mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu. Mười phương vô lượng vô biên thế giới. Trong thế giới này bao gồm tất cả chúng sanh. Chúng ta nói mười pháp giới. Không chỉ bao gồm mười pháp giới, các vị thử nghĩ xem, còn bao gồm báo độ của chư Phật. Pháp giới nhất chân. Làm sao biết được? Văn thù phổ hiền ở thế giới Hoa Tạng khuyên bảo 41 vị pháp thân đại sĩ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chẳng phải là đem thế giới Hoa Tạng xếp ở trong đó hay sao? Vậy mười phương chúng sanh chân thật là bao gồm hết tất cả. Ngày nay chúng ta gọi là thế gian, mười pháp giới cùng nhất chân pháp giới thảy đều bao gồm ở trong đó. Những chúng sanh này văn ngã danh hiệu. Văn là một duyên phận. Cái duyên phận này cùng với nguyện phía trước có quan hệ mật thiết. Nếu như không có người giới thiệu thì bạn làm sao biết? Người giới thiệu cho chúng ta là đại ân đại đức. Chúng ta được lợi ích thù thắng của Phật Pháp, quên đi người giới thiệu. ai là người giới thiệu đệ nhất? Mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Tất cả các ngài là người giới thiệu đệ nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế gian này của chúng ta, vì chúng ta tuyên giảng Tịnh Độ Ba Kinh, chúng ta mới biết được pháp môn này, mới biết được danh hiệu của A-di-đà Phật. Đây là người giới thiệu đệ nhất. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật kết tập kinh tạng, mục đích là hy vọng giáo huấn của Phật Đà thường trụ ở thế gian, đời đời nói nhau. Đây là người giới thiệu đệ nhị. Chúng ta phải cảm kích A Nan tôn giả, Ca Diếp tôn giả, cảm tạ những đại đệ tử mà năm xưa Phật Đà còn ở đời, vì chúng ta kết tập kinh tạng. Kinh điển đời đời truyền nhau, các tổ sư đại đức đời đời truyền giáo đều có ân đức đối với chúng ta. Khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, những đại đức dịch kinh, sau khi dịch thành Hoa văn, việc này cũng đã 2000 năm rồi. Ngay trong 2000 năm này, tổ sư đại đức đời đời nói nhau, truyền đến chúng ta hiện tại, chúng ta mới có thể có cơ hội nghe được. Những tổ sư đại đức truyền pháp này, chúng ta làm sao có thể vong ân phụ nghĩa chứ? Trong Kinh Bát Nhã, Phật dạy chúng ta tri ân báo ân. Chúng ta làm thế nào báo ân Phật? Làm thế nào báo ân những tổ sư đại đức này? Chỉ có một phương pháp, y giáo tu hành, giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ là bổn nguyện của tất cả chư Phật Như Lai, cũng chính là hy vọng đối với chúng ta. Ngày giảng sanh, sớm một ngày làm Phật. Sau khi làm Phật, rộng độ chúng sanh. Đây là bổn nguyện của tất cả chư Phật, đều ở văn ngã danh hiệu trên cái duyên này. Văn, chúng ta nếu như chân thật hiểu được cái chữ này, ngày nay chúng ta nghe được, quyết định có nghĩa vụ phải đem kinh pháp này giới thiệu cho người khác, thúc đẩy người khác. Ta nghe rồi cũng hy vọng người khác cũng có thể nghe được. Thế nhưng nghe danh hiệu này chỉ có thể nói trồng được thiện căn mà thôi. Thiện căn trồng xuống rồi, phải giúp nó lớn lên. Đã lớn lên rồi, phải giúp họ thành công, vĩnh viễn không thể gián đoạn. Vậy mới gọi là báo ân Phật. Cho nên chữ văn thì quá quan trọng, quá thiết yếu. Nhân duyên thù thắng không gì bằng. Sau khi nghe rồi, ngay trong một đời này có thể thành tựu hay không?